Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973 bên bờ vực. Xe Ronaldo móc ngược phá khung thành đốt phát nổ Real Madrid fan bóng đá kích tình. Đồng thời cũng làm cho Hồng Quân fan bóng đá đã lâu đến sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Bọn hắn chân chính ý thức được trận này Champions League trận chung kết Liverpool chỉ sợ không cách nào cùng Real Madrid chống lại. Nhìn chung quá khứ 3 năm Champions League trận chung kết, cơ hồ đều tại Tư Đồ Vân Binh trong khống chế. Bởi vì Liverpool có đầy đủ ngạnh thực lực. Nhưng hôm nay Liverpool tuy nói dẫn đầu dẫn bóng lấy được khởi đầu tốt đẹp. Nhưng về sau Real Madrid đánh ra cuồng bạo trạng thái về sau, Liverpool tại chỉnh thể bên trên thế yếu đang không ngừng mở rộng. Tại La Liga trọng đoạt quán quân, Real Madrid mang theo cường thế dã tâm đi vào Champions League đấu trường. Bọn hắn hiện tại có thể nói là quá khứ 15 năm bên trong tốt nhất Real Madrid. Nhân viên phân phối bên trên cơ hồ không cách nào lại có rõ ràng thực lực tăng lên. 3 năm 2 lần Champions League Á quân mang tới báo thù cuồng nộ. Cùng La Liga đoạt giải quán quân tăng cường lòng tin. Tổng hợp các phương diện nhân tố, Real Madrid có biểu hiện như vậy có thể nói nước chảy thành sông. Zidane lần nữa vỗ tay chúc mừng đội bóng dẫn bóng. Đồng thời bởi vì Xe Ronaldo đánh vào rung động toàn trường dẫn bóng mà lộ ra thán phục chi sắc. Mà Tư Đồ Vân Binh biết rõ đội bóng nhất định phải cải biến hiện tại tình trạng. Hắn thần tình nghiêm túc ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế. Để trận hình trước ép, Eriksen cùng Henderson vị trí tiền đề đi cùng Vardy hình thành chặt chẽ liên hệ. Nhất định phải triệt để đảo loạn Real Madrid giữa trận tổ chức khống chế khâu. Nếu như không thể ngăn chặn lại Real Madrid giữa trận, Liverpool hôm nay cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đồng thời hậu vệ biên cũng muốn biểu hiện được càng thêm cấp tiến mới được. Dù sao Liverpool điểm số lạc hậu, Hồng Quân trung tướng đồng dạng cảm nhận được tình thế khó giải quyết. Đang tiếp thụ Tư Đồ Vân Binh chỉ thị về sau, bọn hắn tại kéo cầu sau cấp tốc điều chỉnh. Liverpool bày ra đại binh tiếp cận chi thế. Tranh tài phút thứ 34 lúc Gareth Bale phía trước trận cánh trái cùng Guerrero gặp trở ngại phối hợp về sau, Real Madrid phòng tuyến hướng bọn hắn cái này một bên nhanh chóng đấu đá. Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm đường biên đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Eriksen nhanh chóng vị trí chạy chủ động tiếp ứng bên trong một cước ra cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Trận banh này là tìm Mbappe, nhưng tựa hồ truyền bóng ý đồ đã bị Real Madrid nhìn rõ. Varane nâng lên di động bên trong vượt lên trước đánh đầu hắn giải vây ra ranh giới cuối cùng. Mbappe mặc dù giết tới cũng đã không có cơ hội. Varane cùng Ramos vỗ tay một chút. Real Madrid ung dung không vội bố trí phòng tuyến. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc ở ngoại vi tạo thành sút xa công cánh cửa. Nhưng Gareth Bale sút gôn lại đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Tuy nói kinh ra Navas một thân mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng không thể tạo thành tính thực chất uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh cố gắng để cho mình biểu hiện được chấn định, bình tĩnh, hắn đang cố gắng quan sát trên trận tình thế biến hóa. Liverpool điều chỉnh tới tương đối vội vàng, dù sao đây là một cái điệu trưởng cả, mà không phải cục bộ điệu hát dân gian cả. Nếu như không phải bị Real Madrid ngay cả tiến hai cầu mang tới xung kích quá kịch liệt, chỉ sợ hắn có thể kéo tới giữa trận lúc nghỉ ngơi lại tiến hành điều chỉnh. Nhưng điểm số lạc hậu trạng thái dưới nhất định phải để đội bóng đánh cho chủ động tích cực. Nếu không chẳng khác nào đem cơ hội đưa cho Real Madrid, Liverpool sẽ chỉ càng thêm bị động. Tranh tài phút thứ 38 lúc đường Real Madrid giữa trận tổ chức thế công, Liverpool điên cuồng phản đoạt bắt đầu phát huy tác dụng. Đường Vát Đi quấy rối cùng Phong Tỏa đi vào đối Kedira cùng tuyến hậu vệ ở giữa khu vực lúc. Henderson cùng Eriksen đối Kroos cùng Modric điên cuồng phản đoạt bắt đầu khiến Real Madrid giữa trận truyền lại xuất hiện cản trở hiện tượng. Kroos đi tìm Benzema một cước truyền bóng lực lượng quá lớn, dẫn đến Benzema vốn là tại bị Casemiro thiếp thân ép sát lúc trực tiếp ra cầu xuất hiện sai lầm. Ano hậu trường cắt bóng, Cê Ronaldo chưa thể tiếp ứng thành công. Liverpool lập tức phát động khoái công. Tư đồ Vân Binh ánh mắt sắc bén. Đây là hồng quân cơ hội. Ano nhanh chóng thúc đẩy thế công đến bên trong vòng khu vực về sau. Đối mặt Kroos hiệp phòng đường biên chặn đường. Hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước. Mbappe tại Marcelo trước người đưa bóng xéo xuống về gõ. Ra cầu sau lập tức nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Henderson chủ động vị trí chạy tiếp ứng nghênh cầu chọn truyền. Varane lui về phong tỏa Mbappe bên trong tiếp tuyến đường. Mbappe tại ngay cả ngừng mang chụp lui về một bước sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn trái khu. Vực, Gareth Bale tốc độ cao nhất bên trong cát. Nhưng Ramos chiếm trước tiên cơ đưa bóng giải vây. Hô, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá phát ra thất lạc thở dài. Tư đồ Vân Binh thì nhìn ra Liverpool hai tên biên phong ở bên trong cắt sau tìm kiếm trực tiếp liên. Hệ đấu Pháp đã bị Real Madrid xem thấu. Tư đồ Vân Binh biết Liverpool muốn cải biến không chỉ là phòng thủ tư thái. Càng phải tại tiến công bên trong tiến hành điều chỉnh. Tranh tài phút thứ 41. Real Madrid lần nữa trước trận tiến công tăng tốc. Lần này Modric tại lọt vào điên cuồng vây quét lúc đưa bóng xéo xuống về gõ truyền cho Carvajal. Từ phía sau tại Gareth Bale chặn lại được vị trước đó đưa ra một cước thẳng truyền. Trước trận cánh phải Isco tại Guerrero cùng phòng bị phát cầu biến hướng cắt ngang trung lộ. Sau đó lại một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng về sau lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong đưa vào vùng cấm địa bên trong. Van Dijk lần này rất tốt đem Cê Ronaldo ngăn tại ngoại tuyến vượt lên trước đánh đầu giải vây. Bóng đá ở phía sau trận trung lộ bị Casemiro khống chế lại. Casemiro dẫn cầu quay người sau bỗng nhiên nhìn thấy Kroos ngăn tại hắn trước mặt. Hắn lập tức đem cầu nghiêng truyền cánh phải. Ano nhanh chóng theo vào đi lên lội cầu thúc đẩy thế công. Tại vừa qua khỏi bên trong vòng khu vực lúc liền đưa ra đường chéo tiến công chuyển di. Gareth Bale phía trước trận cánh trái ngừng cầu sau lọt vào các Carvajal liên tục bước đoạt. Hắn lội cầu lui về bên trong hộ cầu bình ổn. Bỗng nhiên dẫn cầu quay người đánh các Carvajal một trở tay không kịp. Bước nhanh lội cầu hạ ngọn nguồn về sau. Gareth Bale đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Mbappe bên trong cắt đoạt điểm. Nhưng vẫn cũ bị Varane vượt lên trước phong tỏa tuyến đường. Real Madrid quá khứ 20 phút phòng thủ đều 10 phần đúng chỗ. Varane đưa bóng cản sau khi ra ngoài. Modric ở phía sau trận cùng Kedira gặp trở ngại phối hợp sau đó xoay người hướng về phía trước. Thoát khỏi đến từ Eriksen bước đoạt. Tại trung tuyến hậu phương, Modric quả quyết đem cầu trưởng truyền tống đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Benzema tại tiếp ứng bên trong lên nhảy đánh đầu đưa đò. Bóng đá bay đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Cê Ronaldo bộ ngực ngừng cầu sau lập tức lội cầu cắt ngang. Hắn cắt ngang để Van Dijk bỏ lỡ tiến lên chặn đường cơ hội. Bởi vì Van Dijk từ đầu đến cuối kiêng kỵ lấy Cê Ronaldo trực tiếp lội cầu bên trong cắt hoặc là truyền bóng cho trước chen vào Benzema. Bởi vì Liverpool phòng tuyến trước ép biên độ lớn. Dẫn đến Cê Ronaldo tại vùng cấm địa tiền tuyến trước lội cầu cắt ngang lúc thiếu khuyết tiền vệ. Phòng ngự chặn đường, Casemiro trở về thủ đúng chỗ lúc, Cê Ronaldo thì đã lội cầu đi tới vùng cấm địa trước trung lộ lệch phải khu vực. tìm được lên chân sút gôn không gian về sau, C. Ronaldo không có do dự chốc lát, quả quyết lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Chính phía bên phải cột cửa phương hướng di động Ter Stegen lập tức trở về. Nửa đường lên nhảy dập tắt lửa, thân thể giãn ra đến cực hạn, nhưng tay phải vẫn là không đụng tới bóng đá. C. Ronaldo cước này sút ra đánh phiên thiết tuyến đường cũng quá xảo trá. Đường Ter Stegen trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng lúc. Hắn cơ hồ muốn hỏng mất, bởi vì hắn biết ý vị này Liverpool muốn tại trận này trong trận chung kết lật bàn. Độ khó đã vô hạn tăng lên. C. Ronaldo tại nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Hắn lộ ra tiếu dung, kích động tiếu dung, Millennium Stadium nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá càng thêm điên cuồng. Gần như điên cuồng, ngay cả trong rạp quan chiến lấy Florentino cầm đầu Real Madrid, cao tầng đều nhao lộ ra tiếu dung. C. Ronaldo lập cú đúp, lại là một cái siêu cấp dẫn bóng. Ngươi không có nhìn lầm. Liverpool tại dẫn trước về sau bị ngay cả tiến 3 cầu. Real Madrid hiện tại 3-1 dẫn trước Liverpool. Liverpool mặc dù tại lạc hậu tình huống dưới phấn khởi tiến lên, nhưng Real Madrid phòng thủ làm được rất bình thường xuất sắc. Tại liên tục phòng thủ sau khi thành công, Real Madrid khoái công đánh cho phong sinh thủy khởi. Lần này C. Ronaldo tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực biểu hiện khiến Liverpool phòng tuyến không thể làm gì. C. Ronaldo vững vàng bản mùa giải Champions League xạ thủ bảng đứng đầu bảng vị trí, trở thành Champions League xạ thủ tốt nhất. Hắn có thể bằng vào hai cái này dẫn bóng trợ giúp Real Madrid cầm tới tha thiết ước mơ chương 10 quan sao. Zidane đã hoàn toàn buông lỏng. Hắn cười quay người cùng Real Madrid huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp lẫn nhau vỗ tay chúc mừng C. Ronaldo bổn chàng tranh tài cái thứ hai dẫn bóng. Tại trở lại bên sân lúc, Zidane phong khinh vân đạm mà liếc nhìn đứng lặng bên sân đầy mặt vẻ nghiêm túc Tư Đồ Vân Binh. Không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao Zidane lúc này đã ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn đã đối quán quân nhất định phải được. Không ít hồng quân fan bóng đá trên khán đài ngây ra như phỗng. Những người khác thì đầy mặt sầu lo. Bọn hắn không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía bên sân Tư Đồ Vân Binh. Bao quát trên trận Liverpool đám cầu thủ, 1-3 lạc hậu chênh lệch có lẽ nhìn không lớn. Nhưng cân nhắc đến tranh tài thời gian còn lại, cái chênh lệch này đủ để cho hồng quân đi tới rìa vách núi. Nếu như bọn hắn lại ném một cầu, tương đương với ngã vào vực sâu vạn trượng. Trong tuyệt cảnh, đám người hy vọng đều ký thác vào Tư Đồ Vân Binh trên thân. Cái kia tại trong 5 năm vì Liverpool sáng lập kỳ tích nam nhân. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng không có bị Real Madrid dẫn bóng đánh. Tại vứt bỏ cái thứ hai cầu về sau, Liverpool tuyển hạng đều không tốt. Mấu chốt chính là thứ hai cầu rớt thời gian quá lúng túng. Về khoảng cách nửa chàng tranh tài kết thúc còn có chí ít 15 phút. Mà Liverpool vô luận là chủ động xuất kích vẫn là bị động phòng thủ đều có bất lợi nhân tố. Chủ động xuất kích, không cách nào toàn cục điều chỉnh đúng chỗ. Bị động phòng thủ, Real Madrid khi diễm ngập trời, sẽ chỉ càng bị động. Hiện tại lạc hậu 2 cầu, Liverpool đối mặt tình thế chỉ có đem hy vọng ký thác vào giữa trận lúc nghỉ ngơi điều trưởng cứ. Vậy mà làm, ở thời điểm này, Tư Đồ Vân Binh cổ vũ lấy đội bóng sĩ khí, mà Van Dijk, Gareth Bale, Henderson bọn hắn cũng chủ động khích lệ cho nhau. Liverpool tại trong tuyệt cảnh vẫn là cho thấy một chút tích cực nguyên tố. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh không thể nói tuyệt đối có lòng tin có thể lật bàn, nhưng chung quy sẽ không mất đi hy vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.